Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 219, manh mối. Đúng vậy a, đi qua ta không ngừng cố gắng, rốt cuộc có một chút nho nhỏ thành tích. Lục Phàm khiêm tốn cười nói, lão bản, người cái này phim kinh dị thật sự có thần kỳ như vậy. Một người mặc Âu phục, đánh cà vạt trung niên nam nhân hỏi. Trung niên nam nhân đằng sau còn đi theo một cái vóc người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, tóc dài nữ hài. Hai người bọn họ chính là Trương Tình Hòa, nàng phụ thân Trương Quân. Thần kỳ, tiên sinh ngươi cụ thể chỉ chính là? Lục Phàm hỏi. Chính là trên mạng nói, có thể trị đại bộ phận chứng bệnh, có phải thật vậy hay không? Trương Quân hỏi lần nữa. Lục Phàm cười nói, có phải thật vậy hay không? Còn cần chính ngươi đi cảm nhận. Lục Phàm trông thấy Trương Quân còn muốn nói điều gì, trước một bước ngắt lời hắn. Tóm lại, ta cam đoan tuyệt đối vật siêu sở giá trị này. Nếu như tiên sinh nhìn qua về sau, cảm thấy không hài lòng, có thể lui khoản. Đã Lục Phàm đều nói như vậy, Trương Quân đã không còn gì để nói. Trương Quân nhìn thật sâu mắt Lục Phàm. Ở trong xã hội dốc sức làm nhiều năm như vậy, hắn có thể nhìn ra được Lục Phàm tự tin. Vậy được rồi, đã lão bản đều nói như vậy, kia cho ta đến hai chương kinh dị sân trường phim kinh dị phiếu. Cho Lục Phàm theo hệ thống hóa đơn cơ trong đánh ra hai chương phiếu đưa cho Trương Quân. Sau đó còn nói thêm, bộ phim này có thể 10 người thể nghiệm. Hiện tại phòng chiếu phim có 20 chương chỗ ngồi, cho nên có thể chia hai trận phát ra. À, lão bản, hôm qua không phải mới 10 cái chỗ ngồi sao? Hôm nay như thế nào gia tăng đến 20 chương? Chu Thai ăn bánh quẩy, tò mò hỏi, lại là cái tên mập mạp này. Lục Phàm cười nói, tối hôm qua trong đêm thêm, có thể phí đi ta thật lớn công phu. Ta phát hiện lão bản ngươi mỗi lần có mới phim kinh dị cũng sẽ tăng thêm chỗ ngồi. Đây là tại sao vậy? Chu Thai tò mò hỏi. Một lần giải quyết, chẳng phải có thể tiết kiệm chút thời gian sao? Ếch, nói hình như có đạo lý. Kia lão bản, cho ta cũng tới một chương kinh dị sân trường vé xem phim. Chu Thai cắn khẩu bánh quẩy, cũng liền hiếu kỳ hỏi một chút. Cho, tích, người thanh toán bảo tới sổ 440 nguyên. Vì đi đến khoa học kỹ thuật tuyến đầu, Lục Phàm cũng tăng lên nhiều loại thu khoản. Thanh toán bảo chính là trong đó một loại. Lục Phàm vì tuyên truyền rạp chiếu phim, còn tại thanh toán bảo thương phẩm nói trong phát bài viết, kỹ càng kể ra chính mình kinh doanh rạp chiếu phim, sinh ý như thế nào thảm đạm. Vì tiếp tục kinh doanh xuống, bán phòng bán xe, còn cùng lão bà ở riêng lưỡng địa, cuối cùng vẫn là cạn kiệt cùng đường mạt lộ. Lục Phàm vốn là muốn đánh cái quảng cáo, nhưng không nghĩ tới chính là thế nhưng đưa tới lớn nhỏ thương gia chú ý. Khen thưởng, điểm tán, ngược lại là kiếm lời mấy vạn khối tiền. Lão bản, cũng cho ta đến một chương. Tiểu ca ca, cũng cho ta một chương. Soái ca, ta cũng muốn một chương. Góp đủ 20 người về sau, Lục Phàm mang theo bọn họ đi vào. Bổn chàng phim kinh dị sẽ chia hai trận, một trận 10 người, đồng thời bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở, bổn chàng điện ảnh kinh dị sân trường thể nghiệm nhân số 10 người. Hai trận, phù hợp yêu cầu. Phải chăng phát ra? Phát ra, nhìn vẻ mặt hưng phấn 20 người, Lục Phàm trong đầu mặc niệm phát ra, tiếp tục bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh. Rất nhanh, điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng khởi, xuất hiện xoay tròn huyết sắc điện ảnh văn tự, cuối cùng tổ hợp thành kinh dị sân trường 4 cái tinh hồng chữ lớn màu đỏ quạch. Quang mang lóe lên. 10 người bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ nước sơn đen trường học trên sân bóng. Một cái lần đầu tiên tới tuổi trẻ nữ du khách, tò mò hỏi, nơi này chính là điện ảnh thế giới sao? Đúng vậy a, có phải hay không thực thần kỳ. Bất quá nơi này rất nguy hiểm, người phải cẩn thận một chút nha. Lưu Nguyệt cười nói, Lý Mục cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Bởi vì chung quanh quá tối, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện các nàng thân ở một chỗ sân trường trên sân bóng. Bốn phía rất loạn, các loại rác rưởi tạp vật thành đống, tựa như thật lâu không ai quét dọn qua. Trương Tinh cảm giác thực thần kỳ, mặc dù dân mạng nói qua đây là thế giới giả tưởng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thân thể này tình huống, ngũ giác độ nhảy đều cùng hiện thực giống nhau như đúc. Đây cũng quá lợi hại đi. Lúc này tương đương, đinh. Một đạo băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. Điện ảnh tên, kinh dị sân trường độ khó. Phổ thông hình thức, nhắc nhở, thích hợp 1 đến 10 người. Nhân vật nghề nghiệp, thám hiểm giả, nhiệm vụ yêu cầu, thỉnh tìm được nữ quỷ tử vong chân tướng. Nhiệm vụ giới thiệu, trường này chính phát sinh sự kiện linh dị, làm linh dị kẻ yêu thích các ngươi. Thỉnh tìm ra chân tướng sự tình. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 12 giờ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Điện ảnh bắt đầu, một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện mà ra. A Mục, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Hân ôm Lý Mục cánh tay hỏi. Lý Mục suy tư một chút. Trường học này nhìn không nhỏ, nhưng lớn nhất công trình kiến trúc chính là trước mặt tầng 7 lầu dạy học. Chúng ta đi lầu dạy học trong tìm manh mối đi. Lý Mục nói không sai. Chúng ta liền đi lầu dạy học đi. Chu Thai ăn khẩu bánh quẩy, lại nhấp một hớp sữa đậu nành. Tùy ý nói, lúc này Chu Thai bên cạnh vang lên một cái âm lãnh thanh âm. Hắc hắc. Bảo Bảo cũng cảm thấy đi lầu dạy học không tệ. Chu Thai thân thể cứng đờ, xoay thân thể lại, hắn nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng. Bọn họ trong 10 người tuyệt đối không có tiểu hài tử. Chu Thai quay người lại đã nhìn thấy bên cạnh hắn một cái nam hài mặc đồng phục. Mặt chôn ở trên đầu gối, không nhúc nhích ngồi xổm ở nơi đó. Ca ca. Đem người sữa đậu nành cho ta uống một ngụm có được hay không? Ta dùng óc đổi với ngươi. Nam hài ngẩng đầu, hư thối tay đánh mở đỉnh đầu, lộ ra bên trong trắng bóng óc. Đối Chu Thai trầm thấp khàn giọng mà cười cười. Quỷ a, nhìn óc trong còn có giòi bỏ đang bơi lội. Chu Thai sữa đậu nành ném một cái, dọa đến quát to một tiếng, xoay người chạy. Cái khác ngay tại suy nghĩ nhân sinh khách hàng bị như vậy giật mình. Theo bản năng xoay người chạy, tốc độ nhanh chóng, đều phải gặp phải vận động viên. Tại chỗ chỉ để lại Lý Mục, Trương Hân, Dương Thiên, cùng Lưu Nguyệt, mập mạp này luôn là nhất kinh nhất xả. Có không phải lần đầu tiên thể nghiệm điện ảnh? Lưu Nguyệt khinh bỉ nói, hiện tại người đều chạy tản đi. Trên cơ bản không muốn làm cái gì trông cậy vào. Trương Hân phân tích nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Ca ca tỉ tỉ, các ngươi có sữa đậu nành sao? Bảo Bảo ta rất muốn uống. Nam hài hướng về Lý Mục đi tới, con mắt mạo hiểm hồng quang, âm hiểm mà hỏi. Lý Mục lắc đầu, sữa đậu nành chỉ có vừa rồi cái kia ca ca có. Chúng ta đều không có. Như vậy a, vậy cảm ơn ca ca. Nam hài nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Mục, xem ra cái này tiểu quỷ là đi tìm Chu Thai. Kia Chu Thai có thể bị nguy hiểm hay không? Dương Thiên hỏi nói, hẳn là, có chút nguy hiểm đi. Lý Mục trần chờ nói, hắn cũng không nghĩ tới vừa mở cục quỷ tìm đi lên. Bất quá không phải nói. Là nữ quỷ sao? Như thế nào đây là cái nam quỷ? Chẳng lẽ có hai cái quỷ sao? Lúc này, một chương báo chí thổi tới Lý Mục chân dưới. Lý Mục cầm lên vừa nhìn, lộ ra vẻ mỉm cười. Báo chí chủ đề chính là 4 năm ban 4 đại hỏa. Toàn lớp 44 người toàn bộ thiêu chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.